Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258. Không phải tất cả thuyền đắm đều là Titanic. 1. Chương 258. Không phải tất cả thuyền đắm đều là Titanic. 1. Có thể là uống rượu duyên cớ. Đinh Trúc sau khi mở mắt, duy nhất cảm giác lại là mê man choáng. Nàng nằm tại một đống không biết xếp vào cái gì hộp giấy nhỏ phía trên. Đang nhìn gặp chính là một khối phi thường sạch sẽ trần nhà. Màu trắng, phía trên còn khảm nạm lấy một chiếc hình tròn màu trắng hút đèn hướng dẫn. Dãy rùa lấy bò lên, Đinh Trúc bốn phía nhìn một chút, phát hiện mình bây giờ tại địa phương rất như là ở một cái nhà kho. Khắp nơi đều là rơi xuống cái dương, loạn thất bát tao chất đống một cái phòng. Nàng nhìn một chút kia trên cái dương mặt tiêu chuẩn vật phẩm. Không phải mỡ bò chính là bánh mì, muốn chính là hoa quả. Nhìn đây là một cái phòng bếp nhà kho. Nàng cũng không nóng nảy trước ra khỏi phòng, mà là bắt đầu tiếp thu kịch bản tới. Không có kịch bản, đây là chuyện trong dự liệu. Đinh Trúc đều đã không nhớ rõ mình rốt cuộc trải qua nhiều ít cái không có kịch bản nhiệm vụ. Một mực làm nhiệm vụ như vậy, nàng đều đã thành thói quen dạng này thiết lập. Chỉ là có đôi khi vẫn là hy vọng xa vời có thể đụng phải kịch bản. Dù sao đối với tại những nhiệm vụ này tới nói, có kịch bản đều cùng có biết trước bàn tay vàng. Có thể dự đoán làm tốt rất nhiều chuẩn bị, cũng có thể nhằm vào các loại sẽ vấn đề xuất hiện cho nhất là đả kích chí mạng. Nhưng là không thể không thừa nhận nếu như cung cấp kịch bản, kỳ thật sẽ cực kỳ giảm xuống tại nhiệm vụ bên trong thú vị tính. Đương nhiên, đây đều là tại trước hôm nay Đinh Trúc ý nghĩ. Giờ này khắc này, nàng chỉ muốn nói, muốn cái gì thú vị tính, bảo mệnh là trọng yếu nhất, cho nàng càng nhiều bàn tay vàng càng tốt. Trầm mặc tiếp nhận rồi không có kịch bản, Đinh Trúc rất nhanh liền nhận được nhiệm vụ của nàng danh sách. Nhiệm vụ lần này danh sách nhất là dài, đặc biệt là danh sách bộ phận sau, Đinh Trúc không nhìn thấy một chữ đều sẽ có xung động muốn khóc. Nhiệm vụ 1, lục soát cả tấm bản đồ. Nhiệm vụ 2, tận khả năng lục soát cứu càng nhiều người sống sót. Nhiệm vụ 3, nhất định phải cam đoan chí ít một người sống sót sống đến cuối cùng. Nhiệm vụ 4, nhất định phải dẫn đầu người sống sót rời đi địa đồ. Nhiệm vụ 5, sống sót. Nhiệm vụ đặc biệt nhắc nhở, bởi vì thiết lập lại người mang theo cưỡng chế nhiệm vụ thất bại đặc biệt thuộc tính. Cho nên, thiết lập lại người tại bản nhiệm vụ bên trong đem sẽ có được trở xuống trừng phạt. Trừng phạt 1, nhiệm vụ thu hoạch được tất cả điểm kinh nghiệm giảm phân nửa. Trừng phạt 2, nhiệm vụ bên trong tất cả rơi xuống vật phẩm giảm phân nửa. Trừng phạt 3, nhất định phải gia tăng một người sống sót, đồng thời muốn mang theo tên này người sống sót rời đi địa đồ. Trừng phạt 4, nhiệm vụ một khi thất bại, thiết lập lại người tử vong. Quả nhiên, cưỡng chế nhiệm vụ sau khi thất bại mang đến trừng phạt là vô cùng nghiêm trọng. Chẳng những không cho phép nhiệm vụ thất bại, mà lại đem nhiệm vụ tất cả thu hoạch được giảm phân nửa. Quan trọng nhất là tăng lên nhiệm vụ độ khó. Phải biết, cứu trợ một người sống sót có thể so sánh cứu trợ hai người sống sót dễ dàng nhiều. Tâm tình sa sút mà nặng nề, Đinh Trúc kinh nhiệm vụ thu vào. Dự định bắt đầu từ hiện tại trong phòng này ra ngoài. Nàng từ cái này một đống trên cái dương mặt ngồi dậy. Hai chân vừa mới rơi trên mặt đất, nàng cũng cảm giác được mặt đất có một trận rất nhỏ lay động. Nàng liền không hề động, một mực chờ đến trận này lay động đình chỉ về sau, mới chuẩn bị tiếp tục đi tới cửa. Nhiệm vụ này là trên thuyền phát sinh, Đinh Trúc hiện tại cũng không biết thuyền lớn nhỏ, nhưng là từ vừa mới sàn nhà lắc lư bên trên đơn giản phán đoán, chiếc thuyền này cũng không nhỏ. Huống chi, nàng hiện tại thân ở nơi này là một cái cất giữ đồ ăn nhà kho. Từ nơi này nhiều như vậy thực phẩm đến phân tích, đây là thuyền lớn khả năng liền lớn vô cùng. Đang khắp nơi tản mát trong dương gian nan đi về phía trước mấy bước, Đinh Trúc rốt cục đi tới cổng. Nàng nhấn xuống chốt cửa, lại phát hiện cửa là bị khóa lại. Thế là nàng đổ về đi mở, bắt đầu khắp nơi tìm kiếm có hay không dây kẽm loại hình đồ vật. Còn tốt, đây là nhà kho, mặc dù là thực phẩm nhà kho, vẫn sẽ có không ít hàng tồn tại trong lúc đó. Rất nhanh, Đinh Trúc đã tìm được một nhỏ cây tinh tế dây kẽm. Nàng đem cái này cùng dây kẽm trong tay bóp méo mấy lần, liền lần nữa đi tới cổng, đem cái này cùng thanh sắt mỏng nhét đi vào. Trái đâm một chút, phải đâm một chút, rất nhanh liền nghe được cùng cụp một tiếng. Lúc này đè thêm hạ chốt cửa, cánh cửa kia liền bị dễ dàng mở ra. Đi ra nhà kho, Đinh Trúc liền nhìn thấy một cái phòng bếp, diện tích vẫn còn lớn, nhưng là đồ làm bếp cùng các loại gia vị đều rơi xuống đầy đất. Thậm chí ở giữa lối đi nhỏ vị trí bên trên còn rơi xuống một đống trứng gà. Kia dính sền sệt, trứng gà dịch chảy xuôi đến khắp nơi đều là. Nơi này vừa mới là phát sinh qua cái gì không? Nhìn xem tán loạn đầy đất đồ vật, còn có vừa mới nghiêng ngã đầy đất hàng hóa, Đinh Trúc trong đầu tiên hiển hiện liền vấn đề này. Nàng cẩn thận quan sát đến bốn phía, ý đồ tìm kiếm được đáp án. Thế nhưng là không đợi nàng nghĩ đến cái gì, liền nghe đến cộc cộc cộc một loạt tiếng bước chân từ phía ngoài phòng bếp trong lối đi nhỏ truyền đến. Nàng không kịp tiếp tục đẩy ra đoạn cái gì, liền bước nhanh hướng phía cổng đi đến. Còn không có đợi đến nàng đánh nhóm, đã nhìn thấy cửa từ bên ngoài bị đẩy ra. Từ ngoài cửa vươn một cái đầu, là một người trẻ tuổi. Hắn nhìn thấy Đinh Trúc ngây ra một lúc, sau đó nói, nơi này còn có một cái, đây là một người sống sót. Mở ra phân biệt thuật, Đinh Trúc từ trên người của đối phương nhìn thấy đại biểu cho người sống sót lam sắc quang mang. Thế là nàng cùng đối phương lên tiếng chào hỏi. Đối phương nói, chúng ta bây giờ có 6 người, ngươi muốn cùng một chỗ sao? Tại loại này hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, hơn nữa còn là thất bại liền sẽ chết trong hoàn cảnh, có thể có một đội người cùng một chỗ tiến hành nhiệm vụ, đương nhiên là không thể tốt hơn. Thế là Đinh Trúc gật đầu đáp ứng, đi hướng người trẻ tuổi này, đi theo người trẻ tuổi đi ra phòng bếp. Đinh Trúc lập tức hướng phía hai bên nhìn một chút, kia là một đầu thật dài lối đi nhỏ, một bên có thang máy, một bên khác thì tụ tập 6-7 người đứng ở nơi đó. Ngay tại không biết nói cái gì, người trẻ tuổi mang theo Đinh Trúc hướng phía mấy người kia đi qua, vừa đi vừa cùng đối phương chào hỏi. Ta lại phát hiện một người, muốn cùng chúng ta cùng một chỗ sao? Xoay đầu lại trả lời hắn đồng dạng là một người trẻ tuổi, bất quá hắn vóc dáng rất cao. Hắn nhìn Đinh Trúc một chút hỏi, vẫn là ngươi dự định một người làm nhiệm vụ? Nhìn đây là một cái mở ra nhiệm vụ, mà lại mở ra tính rất lớn. Lần trước là mở ra nhiệm vụ là Đinh Trúc đi theo Lộ Tùng mấy người bọn hắn cùng một chỗ làm. Nhiệm vụ kia bên trong có thể chứa đựng 4 người, mà bây giờ nhiệm vụ này bên trong tăng thêm mình lại đã dung nạp 8 người. Bất quá nhiệm vụ độ khó lại không cao. Nhìn Lộ Tùng 3 tầng mở ra nhiệm vụ chỉ có thể tổ đội 3-4 người, suy đoán không quá chính xác. Cùng một chỗ đi đối với một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, Đinh Trúc vẫn là không có ý định mạo hiểm. Money, ta gọi là Kim Hoa, người cao người trẻ tuổi gật. Gật đầu, đối với Đinh Trúc quyết định biểu thị tán thành. Sau đó bắt đầu giới thiệu tên của mình. Còn lại 6 người cũng phân biệt giới thiệu tên của mình. Bất quá tên người quá nhiều, Đinh Trúc không có hoàn toàn nhớ kỹ. Nàng nhớ kỹ chỉ có 3 người. Một cái là La Kim Hoa, một cái là vừa mới phát hiện mình người trẻ tuổi Khúc Hằng. Còn có một người mặc trang phục áo trắng, con mắt vừa lớn vừa tròn, sau lưng cõng một thanh trường kiếm thiếu nữ, Lý Phỉ. Hết chương.